không giới hạn, chương 30, mục tiêu, góc truyện audio.com, 35 điểm cống hiến một ngày. Giọng nói của Isaiah vang lên cắt đứt hành động tiếp theo của thiếu niên một năm 365 ngày tạo ra được 12.775 điểm cống hiến. Đạt được gần 1/3 so với mục tiêu đề ra. Đúng à, mục tiêu là 1 triệu điểm cống hiến mà. Ngọc Bách ngừng lại nghĩ Isaiah à. Theo như mục tiêu thì hiện tại phải kiếm bao nhiêu điểm cống hiến một ngày thì mới hoàn thành được mục tiêu 1 triệu điểm cống hiến trong một năm à. 2.740 điểm cống hiến một ngày. Giọng nói của Isaiah vang lên. What? 2.740 điểm cống hiến? Thiếu niên mặt ngơ ngác ngửa lên nhìn trần nhà. 2.740 điểm cống hiến. Ngọc Bách thở dài chỉnh lại tâm trạng của bản thân rồi lại tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ. Thiếu niên không cho rằng Isaiah tính sai. Isaiah là trí thông minh nhân tạo. Khả năng phân tích với tính toán chắc chắn sẽ không có sai lầm. Ở phần nhiệm vụ trường hiện tại không có cái nhiệm vụ nào vượt qua nổi 100 điểm tích lũy một ngày. Ngọc Bách thở dài nghĩ kiếm điểm cống hiến của trường thật gian nan a. Thiếu niên thoát ra khỏi bảng công bố nhiệm vụ của trường rồi đặt hy vọng vào bảng công bố nhiệm vụ cá nhân. Nhiệm vụ cá nhân cũng chẳng khá khẩm gì hơn so với nhiệm vụ của trường. Trượt lên trượt xuống hiện tại không có cái nhiệm vụ nào vượt qua nổi 100 điểm tích lũy a, nhiệm vụ trường giao còn là nhiệm vụ thường ngày. Còn nhiệm vụ cá nhân thì đa phần là nhiệm vụ làm thời vụ hoặc nhiệm vụ làm một lần là xong. Ngao ngán thở dài thiếu niên tắt máy tính đi lăn ra giường chăn trọc. Nghĩ tới 2.740 điểm cống hiến trong vòng một ngày thiếu niên cảm thấy quá mức phi thực tế. Không biết cái người mà Tạ Văn nói kiếm được bằng cách nào nữa. Isaiah, ngươi còn ở đấy không? Ngọc Bách hiện tại không còn cách nào hơn là đi nhờ vào tên lừa đảo này. Có, giọng nói của Isaiah vang lên trong đầu. À hát, thiếu niên thở dài nói ngươi có thể phân tích hiện tại nhiều nhất một ngày ta có thể kiếm được bao nhiêu điểm cống hiến không? Có thể Isaiah nói hiện tại một ngày nhiều nhất có thể kiếm được 510 điểm cống hiến. Chỉ có 510 điểm cống hiến thôi à? Ngọc Bách có chút thất vọng nói. Hiện tại nhiều nhất chỉ có 510 điểm cống hiến một ngày, giọng nói của Isaiah vang lên khẳng định, nhưng theo phân tích dữ liệu cho thấy. Những nhiệm vụ hiện tại là nhiệm vụ cấp thấp cấp độ 1 sao. Cần nâng cấp cống hiến cấp độ 2 sao để nhận nhiệm vụ cấp độ cao hơn. Nghe Isaiah nói thiếu niên nhớ lại Tạ Văn từng nói là cấp 1 sao và cấp 2 sao giới hạn ở 1.000 điểm cống hiến. Hiện tại vẫn chưa chính thức khai giảng, thời gian vẫn còn để cho hắn liều mạng nâng cấp cống hiến lên 2 sao. Nghĩ vậy thiếu niên quyết tâm nói Isaiah, có thể liệt kê danh sách nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến không? Tốt nhất là liệt kê vào phần nhiệm vụ hàng ngày có trừng phạt. Nhiệm vụ kiếm 500 điểm cống hiến trong một ngày. Có thể, giọng nói của Isaiah vang lên, hiện tại xây dựng danh sách nhiệm kiếm điểm cống hiến trong hôm nay. Thời gian hoàn thành cần khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ngọc Bách nghe Isaiah nói vậy mỉm cười nghĩ cảm ơn người Isaiah. Sau khi nói chuyện với Isaiah xong, tâm trạng của Ngọc Bách được thả lỏng. Thiếu niên nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu. Ở một nơi sương mù răng đầy bốn phía, Isaiah bước tới phía một hướng trong màn sương mù, đặt tay lên. Màn sương trên tường như bị kích thích lóe sáng lên rồi hiện ra lối vào của một căn phòng điều khiển. Isaiah bước vào nhìn lên màn hình phía trước. Nơi đó đang có một mô hình chính là mô hình thiếu niên Ngọc Bách và một mô hình phụ là chiếc thẻ học sinh Ngọc Bách mới được cấp lúc buổi chiều nay. Ở trong mô hình chính lúc này các tế bào đang không ngừng vận động. Đây chính là mô hình sống hoàn toàn so với mô hình mà Isaiah cho Ngọc Bách xem. Bên cạnh mô hình các phân tích đang liên tục ghi chép lại. Báo cáo phân tích các nhóm cơ tăng trưởng tốc độ 186. Báo cáo phân tích các tế bào não hoạt động tăng trưởng tốc độ 153, chương cuối trong ngày nha đại gia. Cách chương.